Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lục Vô Cửu mặt mày ủ rũ, liên tục quay đầu lại, hình như đang quan sát cái gì đó, dường như cũng không vui lắm. Liên Kiều nghĩ hắn chắc là vì nắm đờ, em mờ bị nàng gặm rách ra vài chỗ. Nàng thầm mắng hắn nhỏ mọn trong lòng, cho đến khi xuống đất, sắc mặt hắn vẫn u ám. Thành Giang Lăng quả thật yêu khí quẩn quanh, nhưng so với Trấn Hỷ Lạc thì trong thành cũng không quá tiêu điều. Hai bên đường dài cửa hàng san sát, cờ xí dợp trời, trên đường xe ngựa qua lại, người đến người đi, người bán hoa, bán rượu, bán thuốc đặc biệt nhiều. Còn có cả tiếng các cô nương ở lầu xanh vẫy khăn tay cười duyên mời chào khách hòa lẫn vào nhau. Cũng khá náo nhiệt, điều kỳ lạ duy nhất chính là những cây đào trên đường phố. Mọc lung tung, có cây mọc trước cửa hàng, vừa vặn chắn cửa, có cây lại mọc trong ngõ, chặn lối vào chỉ còn lại một khe hở. Còn có cây mọc ngay giữa đường lớn, xe ngựa qua lại đều phải vòng qua. Vô cùng bất tiện, Liên Kiều thắc mắc, Thành Giang Lăng này không phải là vùng đất giàu có ở Giang Nam sao? Sao lại trồng cây như vậy? Không chỉ mất thẩm mỹ, mà còn rất vướng víu. Giọng nàng trong trẻo, dung mạo lại nổi bật. Chỉ mới hỏi một câu kỳ lạ như vậy, từ lầu hai của tửu lâu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trêu chọc. Trùng hợp vậy, Liên tiểu thư, là ngươi sao? Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở lan can phía trên xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc tiên bào màu xanh hồ nước. Thêu ra huy hình rắn chín đầu, nam tử mắt phượng mày ngài, má hơi ửng hồng, tựa vào lan can, có chút phong thái bất cần đời. Khương Thiệu, Liên Kiều nhíu mày, sao ngươi lại ở đây? Khương Thiệu xoay người xuống lầu, dẫn theo một đám gia nhân đi về phía nàng, giọng điệu lơ đãng, đương nhiên là vì khung đồng ấn, gần đây tu sĩ đến đây đều là vì nó cả. Liên tiểu thư cần gì phải hỏi, mấy hôm trước kết giới ở Trấn Hỷ Lạc chẳng phải là do các ngươi thiết lập sao? Chúng ta vào cũng không được, thật là bá đạo, mảnh vỡ đó có phải đã rơi vào túi các ngươi rồi không? Hắn tùy ý chỉ vào các tửu lâu xung quanh. Nàng nhìn kỹ mới phát hiện trong thành nhỏ này đã tụ tập không ít tu sĩ. Trên người đều thêu gia huy của các gia tộc khác nhau. Hỏng rồi, xem ra chuyện mảnh vỡ khung đồng ấn của Vô Tướng Tông bị mất e rằng đã lan truyền ra ngoài. Các gia tộc đều đã phái người đến. Bọn họ vừa đặt chân xuống đất e rằng đã bị theo dõi rồi. Thảo nào, Lục Vô Cửu vừa nãy cứ nhíu mày quay đầu lại. E rằng hắn đã phát hiện ra điều bất thường. Khương Thiệu đương nhiên cũng nhìn thấy Lục Vô Cửu, khẽ gật đầu tỏ vẻ tôn kính, nhưng đôi mắt lại đánh giá tư thế đứng của bọn họ, lộ ra vẻ hơi bất ngờ. Điện hạ vậy mà lại đồng hành cùng Liên tiểu thư, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Lục Vô Cửu còn chưa mở miệng, nàng đã nhanh chân cười gượng vài tiếng, đâu có đồng hành gì, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Ánh mắt Khương Thiệu trêu chọc. Thật sao? Nếu đã là tình cờ gặp nhau, Liên tiểu thư có muốn qua đây cùng ta không? Liên Kiều luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn người khác rất khó chịu. Tôi xua tay. Không cần đâu. Là do cha ta yêu cầu. Hóa ra là ý của tông chủ. Khương Thiệu nhướng mày, sau đó mỉm cười với Lục Vô Cửu. Điện hạ đã lấy được mảnh vỡ đầu tiên, không biết có thể lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt không? Cũng xem thử thần khí thượng cổ này rốt cuộc trông như thế nào. Hóa ra, hắn đang nhắm vào mảnh vỡ này, còn tưởng rằng mảnh này nhất định đã bị Lục Vô Cửu lấy được. Ước chừng không ít người cũng nghĩ như vậy, nàng lặng lẽ quan sát xung quanh, chỉ thấy những tu sĩ đang uống rượu ở tửu lâu. Uống ngà và chờ lâu bề ngoài thì đang cụng ly, nhưng thực chất ánh mắt đều đổ dồn vào Lục Vô Cửu. Bị dòm ngó như vậy, sau này e rằng sẽ không ít phiền phức, nhưng bọn họ đoán sai rồi. Liên Kiều lặng lẽ cất túi càn khôn trong tay áo vào. Do dự không biết có nên nói ra sự thật hay không. Lúc này, Lục Vô Cửu không giải thích, lạnh lùng mở miệng, chỉ là mảnh vỡ thôi. Không đáng kể, nếu ta nhớ không lầm. Trước đây Khương Thị chẳng phải có một mảnh sao? Khương công tử vẫn chưa xem đủ à? Lời này chọc thẳng vào phổi Khương Thiệu. Ai mà không biết mảnh vỡ mà Khương Thị xem như bảo bối đã bị người ta trộm mất. Sắc mặt Khương Thiệu biến đổi. Ngay cả xem điện hạ cũng không cho bọn ta xem. Vậy thì không còn cách nào. Dù sao trước đó đã nói. Ai có được trước thì là của người đó. Chúng ta thấp cổ bé họng. Sao dám có ý kiến gì? Tuy giọng điệu cung kính, nhưng lời nói ra rõ ràng là bất mãn. Lục Vô Cửu khẽ mở môi mỏng, giọng nói lạnh lẽo, đã biết rồi mà ngươi còn hỏi. Khương Thiệu hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Liên Kiều thì nhịn không được lén cười. Mấy ngày nay tính khí Lục Vô Cửu cũng coi như tốt, khiến nàng suýt quên mất tính tình vốn có của hắn. Quả nhiên, ánh mắt hắn lạnh lùng, những tu sĩ đang lén lút vây xem đều quay đầu lại. Vị này không phải là người dễ đối phó. Khương Thiệu là đại công tử của Cối Kê Khương Thị, xét chỗ nào cũng bị Lục Vô Cửu đè ép một bậc. Từ lâu đã bất mãn trong lòng, hắn nén lửa giận, nói, tuy rằng Giang Lăng này là vùng đất trung tâm của Trung Châu, thuộc quyền quản lý của Thiên Ngu, nhưng điện hạ dù sao cũng đến muộn hơn chúng ta. E rằng đối với hiện tượng kỳ lạ của Giang Lăng này vẫn chưa hiểu rõ lắm. Ta thấy vị Chu công tử cầm một quả đào trong tay kia. Không biết điện hạ cùng các vị có ăn nhầm không? Cách chương.